Thần đế trọng sinh, chương 758, là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí toàn bộ phòng đấu giá bởi vì hai người tranh đoạt mà trở nên có chút dương cung bạt kiếm. Được được được, ta ngược lại muốn nhìn xem, người tranh với ta như thế nào. 900 vạn, đồ Tô Nguyên Nhượng trong sự tức giận lại tăng giá 100 vạn khối linh thạch. Khiến mọi người ở phía dưới không thể không líu lưỡi một trận. Tuy nhiên, 1000 vạn, Lãnh Thiền Y một mặt lạnh nhạt cũng tương tự tăng giá 100 vạn. 1200 vạn, đồ Tô Nguyên Nhượng lần nữa trầm giọng mở miệng. Hơn nữa một hơi tăng lên 200 vạn linh thạch. 1300 vạn, dưới tiếng kinh hô của mọi người, Lãnh Thiền Y tiếp tục tăng giá. Đồ Tô Nguyên Nhượng lập tức chừng hai mắt một cái nhìn chòng chọc vào Lãnh Thiền Y, hận không thể cắn nàng một cái. Thật ra thì 3 viên hóa anh đan này đối với loại gia tộc cao cấp này của bọn hắn mà nói thì giá trị cũng không tính là lớn. Mà hắn sở dĩ muốn ra giá cao vỗ xuống 3 viên đan dược này. Đơn giản là muốn mượn cơ hội này giao hảo với vị đại sư đan đạo thần bí luyện chế ra bảo đan này. Phải biết, có thể luyện chế ra bảo đan tứ phẩm có phẩm cấp hoàn mỹ này thì trình độ luyện đan của người này ít nhất cũng phải là luyện đan tông sư ngũ phẩm. Thậm chí còn có thể là đan quân lục phẩm. Mà phóng tầm mắt toàn bộ Vân Đan Thành thì đan quân lục phẩm cũng tuyệt đối không vượt qua được số lượng một bàn tay. Đồ Tô gia bọn họ nếu như có thể lôi kéo được người này thì chắc chắn có thể khiến cho thực lực của gia tộc tăng nhiều. Vừa nghĩ đến đây, đồ Tô Nguyên Nhượng tuy rằng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng vẫn cắn răng một cái tăng giá lần nữa. 1800 vạn. Oanh! Đồ Tô Nguyên Nhượng một hơi nâng lên 500 vạn, lập tức để tất cả mọi người ở đây phải chấn động theo. Ngay cả lông mày của Lãnh Thiền Y cũng không thể không hơi nhăn lại. Trên gương mặt tinh xảo hiện ra vẻ do dự. Đúng lúc này, bên trong phòng khách của Đồ Tô Nguyên Nhượng đột nhiên vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm. Nhà đầu Lãnh gia, có thể bán cho lão phu một bộ mặt nhường cho Đồ Tô gia ta bảo đan này hay không? Nghe được giọng nói này, sắc mặt của Lãnh Thiền Y hơi đổi một chút. Ở trong phòng đấu giá phía dưới, dường như cũng có người nghe được giọng nói này cũng là một mặt đầy vẻ hoảng sợ. Lãnh Thiền Y dường như cũng hiểu rõ, người mới mở miệng ở Vân Đan Thành có địa vị mà ngay cả sư phụ của nàng tông chủ Vân Đan Tông cũng phải cấp cho mấy phần thể diện. Thế là lập tức hướng về phía phương hướng phòng khách kia mà chắp tay. Nói. Đồ Tô gia chủ đã mở miệng, Thiền Y tự nhiên tuân theo. Soạt, Lãnh Thiền Y vừa mới nói lời này ra khỏi miệng, toàn trường lập tức ầm vang. Không nghĩ tới ngay cả gia chủ đại nhân của Đồ Tô gia cũng đích thân tới. Ha ha ha, kèm theo đó là một tiếng cởi mở. Giọng nói lớn vang lên. Một người đàn ông trung niên khôi ngô từ trong phòng khách chậm rãi đi ra. Bỗng nhiên chính là phụ thân của Đồ Tô Nguyên Nhượng. Gia chủ Đồ Tô gia, Đồ Tô Huyền, ào ào ào, Đồ Tô Huyền vừa xuất hiện, trận pháp mấy phòng khách quý còn lại cũng lập tức thi nhau mở ra. Mau nhìn, vị kia dường như là gia chủ Hạ Hầu gia, còn có vị bên kia là gia chủ Tây Môn gia. Hình như tất cả gia chủ của ngũ đại gia tộc Vân Đan Thành đều đến. Trong tiếng kinh hô kinh ngạc của mọi người, gia chủ các đại gia tộc hai bên hàn huyên một trận. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung đến chỗ phòng khách kia của Diệp Trần. Bởi vì pháp trận của các phòng khách khác đều đã mở ra. Duy chỉ có cái phòng khách này của hắn. Từ đầu đến cuối không có một chút động tĩnh nào. Xem ra bên trong phòng khách còn lại này. Có lẽ là vị đại sư thần bí luyện chế ra bảo đan tứ phẩm kia. Không biết hôm nay có thể có duyên gặp một lần hay không? Đồ Tô Huyền hướng về phía phòng khách của Diệp Trần cao giọng mở miệng cười hỏi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều thi nhau chuyển rời đến cái phòng khách cuối cùng kia. Tuy nhiên, qua một lúc lâu, bên trong phòng khách kia lại không có một chút phản ứng nào. Đồ Tô Huyền lập tức cảm thấy có chút mất thể diện mà nhịn không được đành phải cười khan một tiếng lại nói tiếp. Xem ra vị đại sư này không quá ưa thích loại trường hợp náo nhiệt này. Tại sao chúng ta không tới một nơi nào đó để nói chuyện? Có được không? Theo như suy nghĩ của Đỗ Tô Huyền thì chính mình tốt xấu gì vừa bỏ ra 1.800 vạn mua đan dược của đối phương. Đối phương có lẽ cũng phải cho hắn mấy phần thể diện mới đúng. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có một chút phản ứng nào. Đỗ Tô Huyền lập tức nổi giận. Bản thân hắn là gia chủ Đỗ Tô gia, đứng đầu trong ngũ đại gia tộc, mà phụ thân của hắn lại là đại trưởng lão đứng đầu trong thập đại trưởng lão của Vân Đan Tông. Chính là tông chủ Vân Đan Tông cũng phải cấp cho hắn mấy phần thể diện. Tuyệt đối là nhân vật cấp lão đại tại Vân Đan Thành. Chưa từng bị người đối đãi lạnh nhạt như vậy một lần nào. Các hạ khinh thường ta như thế. Khinh thường Đỗ Tô gia ta. Khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng đi. Nói xong lời này, Đỗ Tô Huyền cũng không thèm để ý tới quy định của Thiên Tàng Các. Trực tiếp vẫy tay một chảo kéo một cái. Xẹt xẹt á, kèm theo một trận tiếng không gian vặn vẹo vang lên. Ngay sau đó, pháp trận xung quanh phòng khách của Diệp Trần cũng đã bị Đỗ Tô Huyền trực tiếp phá vỡ. Xoạt, sau khi không gian lắc lư một chân, rất nhanh đã ổn định lại. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy ở đằng sau pháp trận, bên trong phòng khách có một người trẻ tuổi khoảng trên dưới 20 tuổi đang đứng ở phía đó. Rất nhanh lại ổn định lại. Là hắn, Diệp Trần, Đỗ Tô Nguyên Nhượng và Lãnh Thiền Y càng là đồng thời kinh hô lên. Cái gì? Những cao thủ và gia chủ các đại gia tộc khác nghe được tiếng kinh hô của Đỗ Tô Nguyên Nhượng và Lãnh Thiền Y thì tất cả cũng đều vì đó mà sửng sốt. Một chút, hóa ra hắn chính là Diệp Trần. Cái người mà hôm qua ở trên đại hội khảo hạch vang danh đan đạo thiên tài. Chẳng lẽ bảo đan tứ phẩm này lại cũng là xuất ra từ bút tích của hắn? Đây không có khả năng đi. Có thể luyện chế ra bảo đan tứ phẩm. Ít nhất cũng phải là luyện đan tông sư có trình độ ngũ phẩm trở lên. Hắn còn quá trẻ lại có được thực lực như thế. Chắc là sau lưng của hắn còn có một vị cao nhân đan đạo, mọi người thi nhau bàn tán. Về phần Đỗ Tô Huyền ở một bên khác sớm đã tức giận đến sôi lên. Hóa ra người chính là cái tên tiểu xúc sinh đã đánh ta thành tàn phế. Thật đúng là tìm mòn gót giày mà không thấy. Thấy được lại chẳng tốn chút công lao. Hôm nay lão phu và ngươi tính toán món nợ này. Cùng lúc Đỗ Tô Huyền nói ra lời này thì trực tiếp hướng Diệp Trần vẫy tay một chảo. Qua đây cho ta. Oanh, một đạo bóng mờ hình bàn tay khổng lồ thắng đến Diệp Trần bao phủ mà tới. Cẩn thận, Lãnh Thiền Y ở một bên phòng khách khác lập tức kinh hô một tiếng. Muốn tiến lên cứu cũng đã không tới kịp. Dù sao tu vi của Đỗ Tô Huyền vượt quá xa nàng ta. Nàng ta coi như trước đó biết Đỗ Tô Huyền muốn động thủ với Diệp Trần thì căn bản cũng không có cách có thể cứu viện. Ai, sớm biết nên mời sư tôn tới. Bây giờ thì phỉa làm như thế nào mới được. Ở trong suy nghĩ của Lãnh Thiền Y thì tu vi của Diệp Trần ngay cả nàng cũng còn kém xa tít tắp. Chứ đừng nói gì tới Đỗ Tô Huyền. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, nàng ta đã nhận ra. Chuyện xảy ra với những gì nàng ta nghĩ dường như không giống nhau lắm. Ầm ầm, Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ ra một trường, lại rất nhẹ nhàng đỡ được một kích kia của Đỗ Tô Huyền. Ồ, thấy cảnh này, không chỉ Đỗ Tô Huyền rất kinh ngạc, mọi người ở xung quanh, tất cả cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, Đỗ Tô Huyền thế nhưng là cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần. Thế mà không thể bắt lấy một người trẻ tuổi chỉ có cảnh giới kim đan. Xem ở ngươi ra giá cao mua đan dược của ta. Ta không muốn so đo với ngươi. Nếu như bây giờ ngươi cút, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sau khi Diệp Trần dễ dàng hóa giải một trưởng này của Đỗ Tô Huyền thì nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả mọi người ở đây nghe được điều này thì lập tức toàn bộ trở nên ồn ào. Cách chương.